Xuyên tới là Lang Quân, chương 52, Thâm Nguyên tỏa khuynh thành, góc truyện audio.com, đầu còn chút choáng váng, ánh sáng chói mắt mùi hương quen thuộc quấn quanh hơi thở Tư Đồ Ngu. Tư Đồ Ngu nháy mắt mấy cái, tầm nhìn rõ ràng hơn thì nhìn thấy bạch y mỹ nhân cúi đầu nhìn mình. Ánh sáng trong con ngươi đen nhu hòa dịu dàng, xinh đẹp khiến lòng người rung động. Nhưng, vừa tỉnh lại thì phát hiện mình nhu nhược nằm trong lòng mỹ nhân, cái này khiến người ta làm sao chịu nổi. Sao ngươi lại ở đây a? Tiên quân đại nhân xoay mặt đi từ trong lòng mỹ nhân ngồi dậy, thần sắc có chút mất tự nhiên. Mỗi lần ngươi đều hỏi như vậy, là không muốn nhìn thấy ta sao? Mỹ nhân trầm mặt, mắt phượng nheo lại, ngữ khí không vui chất vấn, khí thế người trước mắt lập tức yếu đi, nói ta không phải có ý này. Vậy sao ngươi không nhìn ta? Chấm, ngữ khí tăng cao, biểu hiện ra giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt. Lúc trước hoài nghi coi như xong, nhưng lại tự tiện làm chuyện nguy hiểm như vậy, cái người này đến cùng có để ý đến cảm thụ của nàng không? Thậm chí hiện tại còn dùng loại thái độ hời hợt này với nàng, thật sự là... Hồn đàn, Mộ Dung Ly tức giận vươn tay quay mặt nàng lại, kéo đến trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói như oán giận truyền vào trong tai Tư Đồ Ngu. Tư Đồ Ngu, ta và ngươi còn sổ sách phải tính. Dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc hút lấy hồn người, giữa lông mày không giấu được mệt mỏi cùng u oán. Trong lòng Tư Đồ Ngu bỗng dưng tê dần, suy nghĩ rối rắm. Thở dài nói, bây giờ không phải lúc, chúng ta nhanh chóng đến Kỳ Thủy Trấn. Ngươi cũng cảm ứng được đi, bên kia, xảy ra chuyện rồi. Mộ Dung Ly Túc nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, bình tĩnh nhìn. Nàng hồi lâu thẳng đến trán Tư Đồ Ngu bốc mồ hôi lạnh mới buông ra giam cầm nàng, đứng lên, lạnh giọng, được, chuyện lần này sau đó ta mới hào hào nói rõ với ngươi. Nói xong, ống tay áo trắng thuần xẹt qua trong gió, người kia liền lập tức biến mất không thấy đâu, chỉ để lại lãnh hương nhàn nhạt. Đôi lông mày tiên quân run rẩy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay người hỏi nam nhân quỳ trên mặt đất cách đó không xa, này, những chuyện ngươi làm có biện pháp vãn hồi không? Hiên Viên Đồ cúi đầu, ánh mắt ngốc trệ, qua hồi lâu mới trầm thấp nói, tòa hồn nguyên một khi mở ra ta cũng bất lực thôi. Thanh âm khàn khàn, ngữ điệu buồn bã. Nam nhân tóc đỏ chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn sắc trời dần cởi bỏ mây mù, trên mặt lộ ra tự giễu như cười, thì thào nói, a, còn có thể vãn hồi sao? Sớm biết như vậy, lúc trước cần gì? Ánh mắt Tư Đồ Ngu nặng nề, buồn bã than nhẹ, rồi giơ tay kết ngự phong quyết rời khỏi nơi này. Sương mù ngập tràn trong thung lũng, ánh sáng chói mắt trên mặt hồ từng vòng sáng vàng chiếu ra xung quanh âm u, những thân ảnh đông nghịt vây quanh hồ phát ra từng trận gào rú. Từng đám hoạt tử nhân khuôn mặt dữ tợn mở to ánh mắt đục ngầu, con người xám trắng lồi ra, hai tay chúng nó che đầu, như thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài. Từng trận thanh âm oán hận quanh quẩn trong thung lũng, khiến người sợ hãi. Kết giới cực lớn bao trùm mặt hồ, ở giữa hồ, vòng xoáy màu đen đang từ từ khép lại. Trán Tư Đồ Diệu Minh đổ đầy mồ hôi, màu môi đã chuyển sang trắng. Trấn Nam Thần Quân, ngươi còn ổn không? Tiên ông đạo bào quay đầu hỏi, còn tạm được. Tư Đồ Diệu Minh trả lời, cánh tay đã bắt đầu run rẩy. Linh lực hao tổn thời gian dài khiến nội lực của hắn xoay vòng không thuận, nhưng đang thời điểm mấu chốt không thể không cắn răng kiên trì, cửa âm minh đang dần thu nhỏ, nếu như có thể đem cửa đóng, dù chỉ tạm thời khép lại cũng sẽ khiến những ác hồn kia giảm lớn lệ khí, các tiên nhân có thể trong khoảng thời gian này tiêu trừ yêu ma ở khắp thế gian, cứu giúp những phàm nhân còn chưa hoàn toàn bị âm linh xâm hại. Lúc Mộ Dung Ly Túc đến nơi này, chứng kiến trường hợp như vậy cũng không khỏi chấn kinh, nàng không nghĩ đến tình thế đã nghiêm trọng như vậy. Bước nhanh đến chỗ Tư Đồ Diệu Minh cùng vận chuyển linh lực quanh thân rót vào trong kết giới. Tư Đồ Diệu Minh thấy Bạch Y Tiên Tử chạy đến gật đầu, sau đó hỏi, Ngô Nhi đâu? Nàng vẫn còn giận dỗi ngươi à, nếu như không phải thế, nha đầu kia đã sớm dính lấy bên cạnh Bạch Y Tiên Tử rồi, như thế nào không thấy? Bóng dáng nàng đâu? Nghe hỏi vậy, Bạch Y Tiên Tử hơi trao mày, trong giọng nói nghe không rõ tâm tình, nàng tự tiện dùng ly hồn thuật cách hồn phách mạc giao ra, nhưng giờ đã ổn, một lát nữa nàng sẽ đến. Cái gì, đứa nhỏ này lại? Tư Đồ Diệu Minh nghe vậy trầm mặt xuống, Quảng Lai Thần Quân ở bên cạnh mày trắng vông cao, nở nụ cười, Thần Quân đừng giận, lệnh ái mệnh cách đặc thù, không giống người khác, đều là một phen tạo hóa đấy. Tiên ông đạo bảo ánh mắt híp lại thành đường nhỏ, nói rồi lại đem chủ đề chuyển đến Bạch Y Tiên Tử, nếu không như thế, sao có thể mở được cửa lòng của đồ nhi ta đây? Ha ha ha! Sư phụ, bản thân lâu rồi không bị sư phụ trêu đùa như vậy, trước nay lạnh lùng cũng lộ ra chút dáng vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi, xoay tay ngưng thần thay đổi kết giới, không để ý hai vị tiên già mà không kính này. Nữa, nhưng sau đó người đi đến, nháy mắt phá vỡ vẻ trấn định của nàng. Phụ thân, tiên quân đại nhân từ trong hư không hiện thân, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh ba người, ánh mắt sợ hãi đưa mắt nhìn Mộ Dung Ly Túc đưa lưng về phía mình, hơi dừng một chút, sau đó chuyển hướng về phía phụ thân, không nghĩ đến lại bị lão nhân ra hung hăng trừng mắt. Xem ra ông biết hết chuyện nàng làm rồi, Tư Đồ Ngu có chút khổ sở suy sụp đi đến bên cạnh tiên ông đạo bảo, đang muốn dùng kết giới thuật hỗ trợ thì bị Tư Đồ Diệu Minh nghiêm nghị quát, bây giờ thân thể ngươi rất yếu, đừng dốc sức liều mạng, miễn cho chúng ta phải chiếu cố ngươi. Ha ha, phụ thân ngươi nói đúng, nơi này có chúng ta là được, ngươi đi giúp bên phía mẫu thân ngươi đi. Tiên ông đạo bào cũng nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng tiên quân đại nhân tức giận, nàng chưa yếu. Đến mức đó được không? Vì vậy, Tư Đồ Ngu giơ tay vận khí, muốn chứng minh bản thân còn rất cường hãn đó, nhưng tại lúc này, một đạo ánh mắt hàn quang lẫm liệt đột nhiên ghim đến trên người nàng liền dừng động tác. Bên kia môi đào khẽ mở, bạch y mỹ nhân lạnh lùng phun hai chữ tránh ra. A tiên quân đại nhân nuốt ngụm nước bọt lặng yên quay người chạy xa. Mà hai nam nhân bên hồ, đồng thời dùng mình một cái. Tư Đồ Diệu Minh nhìn người chạy xa, nhất thời trong lòng cũng không biết nên vui hay buồn. Nương, từ bên hồ chạy đến tiên quân vô hạn ủy khuất xông vào lòng Hoa Nhan, khóe mắt Hoa Nhan co rút không như ngày thường ôm lấy nàng, mà động tác lưu loát vung tay đẩy nàng ra, vung kiếm chặt đứt mấy đầu hoạt tử nhân. Tư Đồ Ngu cả kinh, vội vàng đánh xuống kết giới, ngăn trở chất lỏng xanh biếc vung tung tóe. Ở miệng, vết thương của những con quái vật kia bị khảm một tầng quang đao kia, không có mọc ra tứ chi mới, trong tiếng xì xì hóa thành vũng máu. Tiên quân đại nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt từ đám máu loãng buồn nôn kia rời đi, nhìn về phía khuôn mặt mỹ mạo của mẫu thân, ủy khuất nói, nương, tại sao người có thể như vậy chứ? Lúc này không phải nên hào hào an ủi nữ nhi sao? Đáng đời ngươi, Hoa Nhan lạnh giọng nói, đợi thu thập xong những quái vật này, ta lại chỉnh đốn ngươi. Nói xong lại chém mấy tên quái vật tiến đến gần, ra tay vừa nhanh vừa độc mang theo vài phần giận dỗi. Những tên quỷ quái kia bởi vì không được u minh khí cung cấp năng lực chữa trị không ngừng lui giảm, số lượng chỉ còn lại có mấy trăm. Nhưng, nhìn mẫu thân bộ dáng biêu hãn chém giết bầy yêu phảng phất như đang hả giận tiên quân đại nhân không khỏi che chắn thật. Đúng là như ý vừa rồi nàng nói, đợi thu thập xong những quái vật này ta lại chỉnh đốn ngươi. Ngay sau đó hào quang hiện lên, xuất ra đoàn kiếm u lam, dáng người tiêu sái một người một kiếm qua trong giây lát lặng lẽ tiến đến gần mấy con quái vật ở trong quang kiếm hóa thành khói đen. Tiên quân đại nhân khóe miệng cong lên, đôi mắt hoa đào rực rỡ như ngôi sao tự nhiên nói ta lấy công chuộc tội là được. Đang lúc yêu vật trong thung lũng nhanh chóng giảm rõ rệt. Bên kia kết giới cực lớn bao trùm toàn bộ mặt hồ phát ra hào quang càng thêm chướng mắt thỉnh thoảng xẹt qua điện quang màu tím. Mà vòng xoáy màu đen giữa hồ tốc độ thu nhỏ giảm đi. Quán khí trong vực sâu u minh đột nhiên trở nên mãnh liệt như dã thú nổi giận liều chết phản kháng, trên mặt hồ sóng to bành trướng, vô số bóng đen va đập vào vách tường kết giới. Mấy người, đang duy trì kết giới, linh lực hao tổn gần như cực hạn. Hoa Nhan cùng phán quan thấy yêu quái xung quanh đã tiêu diệt không sai biệt lắm, vội vàng phi thân đến, đồng loạt đem linh lực rót vào trong. Nhưng tình cảnh bắt đầu khó khống chế. Hắc bào nữ tử lơ lưỡng trong không trung gắt gao cắn môi, trên cánh tay mơ hồ nổi lên gân xanh. Cảm giác trong ma trận phát ra sát khí càng lúc càng dày đặc cuồng nộ xông đến kết giới dần dần chấn động. Trận pháp màu tím bao phủ ở trên cũng bắt đầu bất ổn. Ầm ầm một tiếng, sóng biển cực lớn đánh trên vách kết giới, thân hình Ân Nguyệt run lên, phun ra một ngụm máu tươi, nội tức hỗn loạn, Hoàng Sam phán quan ở phía dưới trông thấy tình hình này, trong lòng siết chặt, rốt cuộc không tập trung được tinh lực nữa. Vòng xoáy giữa hồ phát ra sắc đỏ, bóng đen bên trong bỗng nhiên dừng xông đến, như biên bức. Con rơi, kêu gào bám vào vách kết giới, ý đồ muốn dùng móng vuốt sắc bén xé mở kết giới. Theo đó trận pháp màu tím bên trên kết giới hào quang giảm mạnh, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Xem ra người nỗ lực vận chuyển trận pháp đã đến cực hạn. Nhưng, vạn nhất chấn hồn trận bài trừ tất cả nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Đang lúc mọi người hợp lực kiên trì, trong u minh cốc như long trời lở đất bên trong dung chuyển lắc lư, trong hắc ám hòn đá từ bên trên rơi xuống không ngừng, nện trên bệ đá. Âm oán như tiếng khóc không thành tiếng vờn quanh trong bóng tối. Lúc này, trên thạch đài trồng chất đá dần dần sáng lên bạch quang mơ hồ. Đột nhiên, tầng tầng đất đá lăn xuống, một khối đồng bài từ bên trong trôi nổi trồi lên, hạo nhiên chi khí cường đại bạo phá ra trong u cốc chịu chấn động âm thanh sụt sùi bốn phía. Im bạt, ánh sáng đồng bài phát ra càng rực rỡ, từ bên trong sương mù trắng sáng bay ra. Bạch quang ở trên không tụ hợp hiện ra một bạch y nữ tử khuynh thành tuyệt đại. Nữ tử phút chốc mở to mắt con ngươi màu lam sáng chói lạnh như băng. Mà những hòn đá rơi xuống kia tất cả đều giống như bị dừng ở giữa không trung, không còn rơi xuống. Bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn sóng ngầm màu đen bắt đầu khởi động phía trên, nhẹ nhàng tung người, trong nháy mắt tan biến tại thạch đài. Tiếng nổ vang rung trời, kết giới càng thêm bất ổn. Vòng xoáy giữa hồ thậm chí còn có xu thế mở rộng. Ân Nguyệt niệm thần chú, nhưng lúc này đã khó có thể tập trung tinh lực, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, sự vật trước mắt có chút mơ hồ, mí mắt nặng nề tựa hồ sau một khắc sẽ nhắm lại. Nhưng sau một khắc đôi mắt nàng đột nhiên trợn lên. Đồng tử phóng đại, là ảo giác sao, mẫu thân, cách một tầng vách tường kết giới, mọi người kinh ngạc nhìn giữa hồ xuất hiện ánh sáng chói mắt, tia sáng tiếp xúc đến bóng đen liền hóa thành sương mù. Rồi sau đó trong vầng sáng đi ra một nữ tử tóc dài, bạch y phiên nhiên, dung nhan tuyệt thế. Tư Đồ Ngu, lẽ nào lại như vậy? Mỹ nhân khuynh thế như vậy lại bị nhốt trong vực sâu hắc ám. Nếu để phong ấn thì phải dùng người như Hiên Viên Đồ mới đúng a. Ân Nguyệt, lạnh nhạt, người muốn làm gì, nàng là mẫu thân của ta, so với ngươi lớn hơn 3.000 tuổi. Mộ Dung Tương, âm u, chính vì như vậy mới nguy hiểm a Tư Đồ Ngu. Kích động. Có thể nàng là lãnh mỹ nhân A, hơn nữa còn mặc bạch y, phán quan. Omega, vậy, ngươi thật sự là bạch y băng sơn khống. Thế, người lạnh lùng mặc áo trắng. A, thanh chặt, trách không được ngươi không thích ta. Mộ Dung Ly Túc, D, thì ra bởi vì ta mặc bạch y, ngươi mới thích ta sao? Tư Đồ Ngu, nghiêm túc, no làm sao có thể, cởi bạch y đi ta sẽ càng thích hơn. Mộ Dung Ly Túc, mọi người, hiểu rõ, ồ cách chương.